Đô thị tu chân y thánh, 679, chương 679, Đỗ Tân đại chủ giáo chấn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá rất hiển nhiên Đỗ Tân đại chủ giáo nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Phi như vậy một người lại dám lấy loại giọng nói này đến chào phúng hắn thiếu lãnh tĩnh, không khỏi vừa thẹn vừa não, nhưng lại cứ lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì lúc này hắn cũng cần muốn yên tĩnh một chút, dù sao hiện nay ở trước mặt hắn những tên kia thật là đều không phải là cái gì hiền lành. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng tình huống hiện thật lại là một chuyện khác. Người khác sợ ngươi Đỗ Tân Skoder Dolan, đúng. Đối với, thân phận ngươi cùng thực lực cảm thấy kiêng kỵ, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là ai? Chính là, một dị năng giả, vừa làm sao có thể thật bị hắn hiện tại không coi vào đâu. Phải biết rằng, làm hiện nay Trần Phi chân chánh bước vào luyện khí lục trọng cảnh giới sau, bằng vào tự thân nội tình cùng thực lực mặc dù là luyện khí thất trọng cường đại tồn tại hắn cũng là hoàn toàn có tư cách có thể cùng một trận chiến quá trên mấy chiêu. Như vậy, cái gọi là SSS cấp dị năng cường giả ở trước mặt hắn tựu thật chưa tính là cái gì, bởi vì dù thế nào đều là có thể tùy tiện sắp xếp. Rác dưới hàng, không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc Đỗ Tân đại chủ giáo cũng không biết rõ điểm ấy, vì vậy lúc này ở nghe được Trần Phi. Lại dám, nói như vậy, nhất thời nhịn không được trong lòng một trận cơn tức trên mặt theo sát mà tựu nổi lên lau một cái tức giận vẻ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thật thông minh, không lại tự tìm tử lộ nói nhảm nhiều. Vì vậy thấy tình cảnh này, Mayerdorf Thánh Ma Đạo cũng là trong lòng vi khẽ thở dài một cái, đúng là vẫn còn nhớ lại kỳ thực mình bình thường cùng thần thánh giáo duyên giáo hội quan hệ là tốt hơn nữa, như vậy thế lực khổng lồ, hắn cũng quả thực không cần thiết đắc tội quá chết. Chợt chỉ thấy kỳ con ngươi lóe lên, chậm rãi nói. Đỗ Tân đại chủ giáo, đi thôi ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chỉ là Mayerdorf Thánh Ma Đạo như thế vừa mở miệng, mặc dù là trước mọi người đều đã là có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, bọn họ nghe vậy vẫn là không nhịn được cả người chấn động, tùy theo ánh mắt có chút quỷ dị cùng chấn động nhìn người trước. Vừa nhìn về cách đó không xa vẻ mặt thần sắc bình tĩnh Trần Phi. Đây chính là một vị thánh ma đạo đỉnh cường giả A, lại không nghĩ rằng, hiện tại cơ nhiên thật cam nguyện bị một vị người đông phương, bị một người trẻ tuổi sai xử. Đây quả thực đúng là có chút quá làm bọn hắn khó có thể tin một ít. Trong lòng không ngừng được xung động, ta, mà Đỗ Tân đại chủ giáo có thể trộn cho tới bây giờ tình trạng này, cùng trình độ hiển nhiên cũng là một người thông minh. Lúc này có chút tỉnh táo lại sau, hắn sao có thể còn không nhìn ra Trần Phi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đúng là Mayerdorf. Chờ, trong lòng người phân lượng rất khủng bố, nếu không, sao cũng có trước những chuyện kia phát sinh. Liên hồ đều bị giết hơn nữa hiện tại tiểu tử kia còn càng lấy loại giọng nói này trực tiếp đúng. Đối với, Mayerdorf sai xử, nghĩ đến đây, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Đỗ Tân đại chủ giáo đương nhiên không dám nói nhảm nữa cái gì, đem Mayerdorf hướng hắn nói như vậy, cũng liền thành thật cúi thấp đầu, sắc mặt có chút âm trầm theo ly khai. Chỉ là ở xoay người lúc rời đi chờ sát na, hắn nhưng vẫn là nhịn không được lần thứ hai dùng mang theo khó có thể tưởng tượng vừa phức tạp cùng rung động ánh mắt nhìn Trần Phi liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiển nhiên là cho tới hôm nay, hắn đều vẫn là không có biện pháp tưởng tượng tiểu tử này. Cái này người đông phương đến tột cùng là lai lịch gì, hoặc là chính mình hạng lực lượng mới có thể khiến bây giờ Mayerdorf còn có mô đần đám người làm được trình độ như vậy. Thậm chí còn không tiếc để kỳ theo chân bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội thiếu chút nữa sờ mặt quảng cáo. Cái này thực sự đáng giá không? Mayerdorf đem Đỗ Tân đại chủ giáo lộ ra dưới đất khu vực vừa đi, một bên không khỏi ngữ trọng tâm trường lắc đầu chậm rãi nói. Đỗ Tân đại chủ giáo, lại nói tiếp chúng ta coi như là quen biết đã lâu tuy rằng trước quan hệ cũng liền vậy nhưng... Ta bây giờ còn là tư để hạ khuyên ngươi một câu, hồ là hồ, ngươi là ngươi ta kiến nghị chuyện này ngươi còn là lão sư đừng nhúng tay. Tiết kiệm cũng mất mạng, nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo sắc mặt mạnh đổi, không nghĩ tới Mayerdorf cơ nhiên sẽ hướng hắn nói ra những lời này đến. Uy hiếp, có thể cũng không đúng a, bởi vì phải là thật muốn uy hiếp hắn, cần gì phải chờ tới bây giờ mới nói riêng một chút. Nghĩ đến đây, vì vậy Đỗ Tân đại chủ giáo rốt cục nhịn không được cả người mạnh run rẩy. Chợt chỉ thấy kỳ cước bộ hơi chút thả chậm một chút nhìn Mayerdorf sắc mặt ngưng trọng nói. Thánh ma đạo các hạ quả thực chúng ta coi như là bạn cũ, người cùng chúng ta giáo hội quan hệ cũng vẫn không kém, vì vậy. Lần này ta lấy tư nhân thân phận hỏi ngươi một câu, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Hắn ở trong lòng các ngươi, thật có lớn như vậy phân lượng đáng giá cùng chúng ta giáo hội như vậy rửa mặt. Trần Phi Trần Tiên sinh thân phận gì? Ta đây không có biện pháp trả lời ngươi, bởi vì coi như là ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn là một cái rất đáng sợ, rất đáng sợ, rất người đáng sợ. Meyerdorf nghe vậy liên tiếp dùng ba, rất đáng sợ, khiến Đỗ Tân đại chủ giáo đều nghe được có chút nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhưng sau đó, tựu lại thấy người trước truyền đề tài tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngoài ra ngươi muốn hỏi ta Trần tiên sinh ở chúng ta trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu? Ta đây cũng là có thể trả lời thuyết phục ngươi, tựa như vừa rồi ngươi nhìn thấy vậy. Chỉ cần Trần Phi Trần tiên sinh lái xuống miệng, hoặc là nói là có người dám không biết sống chết mạo phạm hắn lời, mấy người chúng ta nhất định sẽ không để lối thoát, đem hết toàn lực chống đỡ hắn. T. Meyerdorf Thánh Ma Đạo, ngươi lời này. Dù là Đỗ Tân đại chủ giáo coi như là một vị siêu cấp lớn nhân vật, lúc này cũng là có một ít nhịn không được cả người ứa ra hàn khí lên, tứ chi băng lãnh. Phải biết rằng giống như bọn họ như vậy tầng thứ người, nói như vậy đều thật là phi thường có ý tứ, rất lâu cũng không có khả năng, không nên đem nói thấu nói chết bởi vì cần có chút quay về chỗ trống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Meyerdorf lại cơ nhiên trực tiếp đều muốn nói thấu nói rõ, thậm chí còn liên. Không để lối thoát, đem hết toàn lực, lời như vậy đều nói ra, đây coi là cái gì? Có thể nghĩ, nếu là thật đem tiểu tử kia, người Đông Phương đắc tội. Chẳng lẽ tiểu thực sự là muốn đưa bọn họ mấy người kia đồng thời cũng phải tội? Đây quả thực, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao phải biết rằng chỉ là một cái Meyerdorf, hiện nay chính là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới nội kinh khủng nhất tầng thứ thánh ma đạo đỉnh cường giả. Chớ nói chi là hiện tại thế nhưng còn có Modern những người đó. Những tên kia ai phía sau không phải là có thế lực khổng lồ, bàn căn phức tạp. Mà những thế lực kia tuy nói đơn độc lấy ra nữa, là so ra kém bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, nhưng nếu là chung vào một chỗ, vậy hoàn toàn khác nhau. Không phải là có câu là, lượng nhiều mà biến chất, sao, coi như là bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội cũng tuyệt không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy thế lực to lớn liên hợp. Vì vậy nghĩ đến đây, coi như là Đỗ Tân đại chủ giáo đều chân thực nhịn không được sắc mặt thay đổi liên tục, thậm chí là trong lòng dần dần đều có loại sợ hãi, cảm giác. Phía sau tràn ra không ít mồ hôi lạnh, Meyerdorf Thánh Ma Đạo tiểu, vị tiên sinh kia thật có lớn như vậy năng lượng. Sau đó chỉ thấy kỳ mím môi còn có chút khó có thể tin. Nếu không ni, người thật cho rằng nói đều đã nói đến phân thượng này, ta sẽ vẫn còn lừa ngươi. Ai, xem ra ta cùng với quý giáo sẽ dĩ vãng đích tình phân thượng, có chuyện ta sẽ thấy lén cho Đỗ Tân đại chủ giáo ngươi tiết lộ, bất quá, ngươi được bảo chứng chuyện này ngươi phải nát vụn ở trong bụng, nếu không, đừng trách ta thời gian nghe được tin tức đối với ngươi không khách khí. Sau đó chỉ thấy Meyerdorf chậm rãi nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng thời gian, hắn ngôn ngữ thanh đã là không tự chủ được lạnh xuống. Hiển nhiên hắn sau cùng câu kia cảnh cáo, không có thể như vậy cái gì đùa giỡn. Thánh ma đạo ngươi mời nói. Yên tâm, ta bảo chứng ở sau khi nghe, sẽ đem triệt để nát vụn ở trong bụng, sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Đỗ Tân đại chủ giáo nghe vậy cũng lúc cả người run lên bần bật, chợt sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng túc lên. Ừ, vậy được rồi, nghe. Meyerdorf chậm rãi gật đầu, sau đó vừa đi, vừa nói. Người nên biết trước Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai cái lão già kia cũng ở đây đi. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo sắc mặt mạnh giật mình, chợt có chút chần chờ mở miệng nói. Ta là nghe được Hồ có nói qua, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người bọn họ cũng đều bị Tu Mã Hách cho mời đến hỗ trợ. Hỗ trợ, ha ha, Meyerdorf đang nghe hai cái, hoạt kê, chữ lúc, không khỏi trực tiếp là sắc mặt lạnh lùng cười, đem người trước cắt đứt. Quảng cáo, sau đó chỉ thấy kỳ tiếp tục chậm rãi lạnh lùng nói, mở miệng. Không chỉ là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, trước bị Tu Mã Hách mời tới giúp một tay tối thiểu là có hơn 10-20 mấy người, nhưng bây giờ, vừa rồi ngươi nhìn thấy chúng ta có mấy người đi ra. Cái gì, Đỗ Tân đại chủ giáo nghe vậy sắc mặt không khỏi điên cuồng run lên, thậm chí thiếu chút nữa kinh hô lên. Sau đó đó là trong ánh mắt kia thì có lo một cái vẻ kinh hãi cuồng liệt bừng lên. Bởi vì hắn đương nhiên không ngốc, chỉ là từ Meyerdorf lời nói này, hắn cũng đã là đoán ra, đoán được chút gì. Sau đó, chỉ thấy kỳ mím môi chậm rãi nói, những người khác đâu, đều chết hết, đúng vậy, đều chết hết, Meyerdorf Thánh Ma Đạo chậm rãi gật đầu chợt mặt không chút thay đổi nói. Lần này chuyện này hoàn toàn chính là bầy dập, trong phong ấn cất giấu một đầu quái vật Tu Mã Hách muốn dùng chúng ta mệnh đem sống lại. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu chúng ta đã bị con rơi xúc sinh cho tính kế. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà ngươi bây giờ sở dĩ còn có thể nhìn thấy chúng ta mấy cái sống đi ra, đây cũng là bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh. là hắn, đã cứu chúng ta toàn bộ, mạng của tất cả mọi người. Hiện tại ngươi nghĩ Trần Phi Trần tiên sinh có hay không cái loại này tư cách, có hay không cái loại năng lượng này. Meyerdorf ánh mắt quét đến Đỗ Tân đại chủ giáo trên mặt có chút lạnh lùng, lại có một ít trào phúng vậy nói. Nghe xong Meyerdorf nói, Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng quả thực hoàn toàn chính là lạnh lẽo. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch Meyerdorf đám người, vì sao để một người Đông Phương, một tiểu tử thối, lại cam nguyện trực tiếp cùng bọn chúng giáo hội rửa mặt, thậm chí còn nói cái loại này. Khủng bố kinh người, nói, không để lối thoát, đem hết toàn lực, nguyên lai là bởi vì, này dạng a, nguyên lai chuyện này căn bản cũng không giống như trước hắn viện nghĩ đơn giản như vậy. Lần này chuyện này hoàn toàn chính là bầy dập, trong phong ấn quái vật, Tu Mã Hách muốn dùng ra lệnh cho bọn họ kỳ sống lại. Cái này, vân vân, chờ đã, lẽ nào, nghĩ đến đây, Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Sắc mặt kia giống như là đoán được cái gì, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.